Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Thanh thành phố Jim, 8/20. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Lương Đức Hoàng sau khi đứng lên đến là không có vội vã rời đi thanh thành phố. Hắn hiện tại mặc dù y nguyên rất gấp muốn tìm Celadon City, đúng là có một ít rơi phần. Tại hắn nhìn, hiện tại mình không nói lục thần thú treo đầy, vậy ít nhất cũng phải 6 cái chuẩn thần a. Bất quá vội vã như vậy, tâm tình kỳ thật cũng không thể thay đổi cái gì. Tại ba tỉnh Đông Bắc thời điểm còn tốt, liền một con đường, cho nên đuổi một chút đến cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ vấn đề là, đã đến Trung Nguyên khu vực, cái này đường cũng không phải là tốt như vậy đi. Bởi vì là có quá nhiều đường, ngoại trừ phía đông là biển cả không đi được bên ngoài. Hướng bắc bên kia có đế đô, có tân thành, hướng tây là tỉnh lỵ tế thành phố, Thạch Trang, Trịnh Châu, đi về phía nam hợp thành phố, Nam Đô, Ma Đô các loại, mà trong trò chơi lộ tuyến, rõ ràng là không có án lấy thế giới hiện thực địa đồ đi. Cho nên Lương Đức Hoàng có chút lúng túng, những địa phương này hắn chỉ có thể từ từ thử, cho nên sốt ruột cũng không hề dùng tình huống dưới. Cái kia cũng không cần vội vã như vậy, dù sao đến đều tới. Cho nên hôm nay hắn chuẩn bị đi đánh gym, sau đó bốn phía chuyển một cái, ngày mai lại rời đi nơi này. Hắn đã quyết định, tiếp theo chuyến đi tế thành phố, sau đó hắn lại ném tiền xu quyết định, chính diện đâu liền chạy hướng tây, mặt trái đâu liền 660 đi về phía nam đi, đứng lên liền hướng bắc đi. Dù sao bây giờ cách giải thi đấu bắt đầu thời gian còn có. Lương Đức Hoàng tại thế giới hiện thực tập hợp đủ 8 tấm huy chương cũng không phải rất khó khăn. Cùng lắm thì tại tham gia xong cả nước giải thi đấu về sau, suy nghĩ thêm dò xét tác địa đồ cũng giống như nhau. Đương nhiên, nếu như có thể rất nhanh tìm tới Celadon City, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Ra khách sạn, Lương Đức Hoàng liền đón một chiếc xe, hướng về thanh thành phố Jim mà đi. Thanh thành phố cùng ngay cả thành phố có chút giống, có thể là bởi vì là chính sách quan hệ. Tại tỉnh cùng lỗ tỉnh hai cái này tỉnh bên trong, cái này hai tòa thành thành phố thực lực kinh tế nhưng thật ra là muốn so tỉnh lỵ mạnh hơn. Nhưng bởi vì là cả nước chủ tính chung quan hệ, thực lực kinh tế mạnh hơn, lỗ tỉnh Jim cũng phải tha tại tế thành phố, mãi cho đến nhóm thứ ba Jim mở ra, thanh thành phố mới có một chỗ cắm rùi, cùng ngay cả thành phố. Thanh thành phố cũng là nhóm thứ ba đợt thứ nhất lần mới xây gym. Dạng này mới xây gym vấn đề lớn nhất, liền là trung tâm thành phố không có chỗ. Cho dù đối với thanh thành phố mà nói, gym đây chính là hấp dẫn người trọng yếu nhất. Thế nhưng là cũng không có khả năng tại trung tâm thành phố cứng rắn đào đi ra một khối địa phương đến thành lập gym. Cho nên thanh thành phố gym cũng xếp tại ngoại ô thành phố, đón xe đều bỏ ra Lương Đức Hoàng hơn 100, tại Lưu Đình sân bay phụ cận, đều nhanh muốn tới cực khổ núi. Đương nhiên, lái xe có hay không đường vòng hắn là không rõ lắm, bởi vì hắn đối với nơi này đúng là không quen thuộc như vậy. Theo ô tô dừng hẳn, Lương Đức Hoàng cũng đi tới thanh thành phố gym bên ngoài bãi đỗ xe. Vừa xuống xe, Lương Đức Hoàng liền có một ít muốn đi ý tứ, bởi vì là thanh thành phố gym ngoại hình là một cái to lớn Heracross, mỗi người đều có chán ghét đồ vật. Lương Đức Hoàng chán ghét đồ vật tương đối nhiều, nói thí dụ như hắn chán ghét thịt mỡ, chán ghét quả cà, chán ghét rau quả, chán ghét cao. Hắn đứng tại trên ghế đổi bóng đèn, hắn đều cảm giác chân thẳng run. Còn có một cái hắn ghét nhất, liền là côn trùng, mặc dù hắn sẽ không giống là nữ hài, vừa nhìn thấy côn trùng liền thét lên, nhưng cảm giác lăn lộn thân tê tê là tất nhiên. Lấy điện thoại di động ra tra dưới, Lương Đức Hoàng liền đột nhiên không phải rất muốn đánh. Bởi vì cái này Jim quả nhiên là hệ Bắc Jim. Huy, tiểu ca nhi, ngươi có chuyện gì sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng cầm điện thoại di động đứng tại cửa ra vào. Lúc này Jim bảo an cũng đi tới. Cười hướng Lương Đức Hoàng hỏi. Lỗ tỉnh người phần lớn vẫn là đỉnh nhiệt tình. Cùng Đông Bắc kém không nhiều lắm. Phần lớn rất hào sảng. Cho nên vừa nhìn thấy Lương Đức Hoàng ở chỗ này do dự không tiến. Người an ninh này đại ca liền đi tới. Thực hiện chức trách của mình. À, ta là tới khiêu chiến Jim. Không biết trước đưa thi đấu ở đâu đánh. Người ta đều hỏi. Lương Đức Hoàng cũng không tốt lắm nói mình là đi ngang qua. Cho nên chỉ có thể kiên trì nói. Tới khiêu chiến Jim đó à. Ngài là trainer à. Thật sự là thất kính. Thất kính, mời tới bên này. Ta mang ngài đi. Nghe xong Lương Đức Hoàng là tới khiêu chiến Jim. Bảo an cũng lập tức cung kính nói. Sau đó dẫn Lương Đức Hoàng từ con này to lớn Heracross miệng bên trong đi vào Jim bên trong. Vừa tiến tới, quả nhiên khắp nơi đều là hệ bắc gãy Pokemon. Jim bên trong được kiến tạo giống như là nguyên thủy rừng rậm. Khắp nơi đều là nhân tạo đại thụ, cực là gần sát tự nhiên. Mà những cái kia hệ bắc Pokemon liền ghé vào những cái kia thân cây loại hình địa phương. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng đi đến, liền đều hiếu kỳ nhìn lại, cảm thụ được những này Pokemon ánh mắt. Lương Đức Hoàng đánh một cái lạnh đứng, nhưng vẫn là hướng về bên trong đi tới. Không bao lâu, bảo an liền dẫn hắn đi tới một cái phòng bên trong. Lúc này trong phòng, có một nữ nhân chính ngồi ở chỗ đó dùng di động xem phim đâu. Nhìn chính là cái gì không biết, bất quá ngẫu nhiên có thể từ bên trong nghe được một thứ gì oppa. Mật đạt, xoa sóng hắc cái gì, cái này nữ một bên nhìn. Một bên khóc, nhìn Lương Đức Hoàng trên đầu không khỏi toát ra ba đầu hắc tuyến. Lưu đại sư, có người khiêu chiến Jim, nhìn xem nữ nhân này một mực đang nơi đó khóc. Bảo an lại nhìn một chút Lương Đức Hoàng, cuối cùng vẫn là kiên trì, hướng về bên kia không ngừng đang khóc nữ người nói. A, thoáng chờ ta một chút, nghe được bảo an, nữ nhân lúc này ngẩng đầu. Mới nhìn đến Lương Đức Hoàng cùng bảo an, lập tức đem trong điện thoại di động kịch truyền hình lui đi ra. Sau đó thật tốt xoa xoa nước mắt, mới một lần nữa ngẩng đầu lên. Lúc này Lương Đức Hoàng mới nhìn rõ nữ nhân này dáng vẻ. Nữ nhân này nhìn 22-23 tuổi, so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu. Lớn lên còn thật là tốt nhìn. Mặc dù trang bởi vì là vừa rồi khóc quan hệ có chút hoa. Bất quá ngũ quan vẫn là rất đoan chính. Án lấy Lương Đức Hoàng nội tâm đến chấm điểm. Chí ít đúng phải là 85 phân trở lên. Phấn phấn, hút hai lần cái mũi. Nữ nhân này điều chỉnh một cái tâm tính mới đứng lên chiến đấu đài. Người tốt, ta gọi Liêu San San, là thanh thành phố Jim người. Cũng là ngươi trước đưa thi đấu đối thủ. Nhìn xem Lương Đức Hoàng điều chỉnh tốt tâm tình nữ nhân cũng nghiêm túc nói. Những này cũng không cần nói. Ta đánh qua Jim. Ngươi nói thẳng muốn làm sao đánh liền tốt. Kéo ra mình quần áo bên ngoài. Lộ ra bên trong ba tấm huy chương. Lương Đức Hoàng nói rất chân thành. A, không nghĩ tới. Ngươi tuổi không lớn lắm. Thực lực đến là rất mạnh. Jim trước đưa thi đấu là một đối một, đánh bại ta, ngươi liền có thể đối mặt quán chủ. Thấy được Lương Đức Hoàng trên người ba tấm huy chương, cái này gọi là Lưu San San nữ hài không khỏi hai mắt tỏa sáng. Sau đó nói nghiêm túc, nghe được nó, Lương Đức Hoàng cũng nhẹ gật đầu. Một đối một còn thuận tiện một chút, bằng bằng bằng đô la đô la đô la cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.